Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 375 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nó tóm lấy ông lão già nua và lôi thôi kia. Cái móng vuốt khổng lồ kia mang theo áp lực hủy diệt trời đất, giống như bầu trời gầm thét túm lấy ông lão cao tuổi. Bùm bùm, phía trên móng vuốt khổng lồ, sức mạnh sấm sét dày đặc đang chiến đấu liều lĩnh chống lại sức mạnh của quy tắc ở đây. Đây cũng là một loại hạn chế đặc biệt nào đó, hạn chế cái móng vuốt khổng lồ này đặt chân đến thế giới này. Ông lão cao tuổi kia hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp tạo ra một nhát kiếm màu xanh chấn động, giống như một ngọn núi khổng lồ, trực tiếp chém về phía móng vuốt khổng lồ hắc ám. Đồng thời, ông lão cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu ông vẫn cứ u mê không tỉnh ngộ, thì hôm nay ông đây sẽ chém đứt một tay của ông, để cho ông biết rằng cái thế giới này không phải là thứ mà các ông có thể tùy tiện mơ ước đến. Ông... Thanh kiếm vung lên, mũi kiếm cao ngất trời. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh đó chém ra hàng nghìn tia sáng màu xanh, liên tục chém về phía móng vuốt đen khổng lồ. Phốc, móng vuốt khổng lồ bị chém xuống, ở trên bầu trời vang lên một tiếng gào thét kinh khủng. Chết tiệt, ông dám đả thương hoàng đế tôi đây. Nếu không phải ở đây có quy tắc hạn chế, thì ông đây đã có thể dễ dàng chém chết ông rồi. Ông lão cao tuổi kia lạnh lùng cười nói. Muốn chấm mốt cái thế giới này à? Chưa đến lúc đấy đâu. Tôi khuyên ông nên quay trở lại Bỉ Ngạn đi. Đừng thăm dò quy tắc của nơi này nữa. Nếu không, thứ bị chém xuống vào lần sau chính là đầu ông đấy. Láo xược, một con kiến hôi hèn mọn mà dám ăn nói lung tung với hoàng đế như vậy sao? Ngược lại, tôi muốn nhìn xem cái thế giới có thể làm gì tôi. Một tiếng giống giận vang lên. Nối tiếp nó là sự xuất hiện của một vết nứt trên bầu trời. Sau đó là hai cái móng vuốt khổng lồ sắc bén nắm lấy hai bên vết nứt, mạnh mẽ xé vết nứt này ra. Tuy nhiên, hai cái móng vuốt khổng lồ cũng phải chịu áp lực khủng khiếp từ sức mạnh của quy tắc. Gào, một tiếng giống giận vang lên. Trần Bình ngước mắt lên nhìn, anh thấy được một con người đỏ tươi màu máu từ trong khe nứt. Con người đó đang nhìn xuống bọn họ. Con người đó đang nhìn xuống thế giới này. Con người đó vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi, không nhịn được muốn chạy trốn. Một luồng khí kinh khủng từ Bỉ Ngạn truyền qua khe nứt. Bắt được rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau khe nứt. Ngay sau đó, một cánh tay cực lớn phủ đầy vảy trôi ra từ trong khe nứt, trực tiếp tóm lấy Trần Bình. Mục tiêu của nó là Trần Bình. Lúc này, Trần Bình đang đứng sững sờ tại chỗ. Anh muốn động đậy, nhưng vì áp lực từ trên trời chèn ép xuống, khiến anh hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Đó là một loại hơi thở của hoàng đế Bỉ Ngạn, trực tiếp khóa chặt trên người Trần Bình. Ông lão cao tuổi hừ lạnh một tiếng, sau đó ông ta lao lên trời, trực tiếp chém ra một nhát kiếm màu xanh cực lớn, chém về phía cái móng vuốt khổng lồ đang túm lấy Trần Bình. Dám mơ ước đến tương lai của nhân loại chúng ta hả? Chém chết ông! Bùm bùm! Nhát kiếm màu xanh nở rộ ra hàng nghìn tia sáng, dừng lại trên cái móng vuốt khổng lồ kia. Nhưng mà lần này, nhát kiếm màu xanh này không thể chém đứt được cái móng vuốt khổng lồ kia. Bởi vì trên cái móng vuốt khổng lồ kia đan xen quá nhiều quy tắc, nó trực tiếp chống đỡ lại nhát kiếm màu xanh này. Mà cái móng vuốt khổng lồ kia đã túm lấy Trần Bình, vị hoàng đế kia ở trên bầu trời cười giễu cợt. Chỉ cần bóp chết cậu, thì cả cái thế giới này sẽ không còn có thể cạnh tranh với sự tồn tại của Bỉ Ngạn. Hôm nay, hoàng đế tôi đây đã đột phá những quy tắc của thế giới này, chặt đứt nhân quả vĩnh viễn, hủy hoại những hy vọng hèn mọn của đám loài người các người. Trần Bình mở to hai mắt, anh trơ mắt nhìn cái móng vuốt khổng lồ kia tóm lấy anh một cách nhanh chóng. Giữa cái móng vuốt khổng lồ này đều là sức mạnh của sấm sét và các sức mạnh hỗn độn, đủ để thắt cổ bất kỳ người nào, cho dù là cao thủ đỉnh cao thuộc khu vực 7. Thậm chí, cho dù là những cao thủ tối cao đã bước một nửa sang Bỉ Ngạn, thì khi ở dưới móng vuốt khổng lồ này cũng trở nên rất nhỏ bé. Nhưng mà vào thời khắc ấy, dấu ấn màu vàng trên cánh tay của Trần Bình bỗng nhiên bùng lên ánh sáng chói màu vàng. Tên nhóc nhỏ bé đột nhiên lao ra khỏi cánh tay của Trần Bình. Thân thể màu vàng giống như một con cừu nhỏ, có hai sừng, gầm lên một tiếng thanh thúy. Sau đó, nó chĩa cặp sừng của mình và đâm trực tiếp về phía cái móng vuốt khổng lồ màu đen kia. Một người làm móng vuốt khổng lồ có thể chém chết bất kỳ người nào, cho dù là cao thủ đỉnh cao thuộc khu vực 7. Một người là tên nhóc của hoàng tộc Bạch Trạch, nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau, giống như một con thuyền giữa đại dương mênh mông vậy. Hoàn toàn chính là hành động tự đi tìm cái chết. Thế nhưng, bùm bùm, cặp sừng tên đầu trên nhóc bất ngờ phát ra năng lượng sáng chói, có thể cạnh tranh với cái móng vuốt sắc nhọn khổng lồ kia. Cái móng vuốt sắc nhọn kia trực tiếp bị tên nhóc hút bay ra ngoài. Hoàng tộc Bạch Trạch, chết tiệt! Hoàng đế ở trên bầu trời kia giận dữ gào thét. Mấy người hoàng tộc Bạch Trạch kia, mấy người muốn phản bội Bỉ Ngạn à? Tôi sẽ đại diện cho 9 hoàng tộc lớn chém chết tên súc sinh này. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, cái móng vuốt sắc nhọn kia lại chộp tới một lần nữa. Lúc này, ông lão lưng còng kia vô cùng tức giận, ông ta quát lên một tiếng. Ông dám! Oanh! Một nhát kiếm phóng lên trời, hóa thành 3 nhát kiếm mang theo rồng, giống như 3 con rồng xanh, nổi giận chém tới cái móng vuốt sắc nhọn. Vù vù, vù! Hoàng đế trên bầu trời giận dữ quát một tiếng. Chết tiệt! Tội nhân chết tiệt! Ta muốn giết chết chúng mày! Nói xong, con người đỏ tươi to lớn kia như muốn xuyên qua khe nứt, đang cố liều mạng chui vào. Con người đỏ tươi hiện đầy tia máu, ở giữa là con người màu đen giống như của dã thú, đang xoay tít thành từng vòng tròn. Nhìn xem, một cái đầu khổng lồ dùng hết các loại sức mạnh hỗn độn để chui vào cái khe nứt kia. Đột nhiên, trên không trung có thêm một hình bóng, sức mạnh uy nghiêm của hoàng tộc chấn động tách ra. Cả người này khoác chiếc áo choàng chiến đấu màu vàng, bên hông còn dắt thêm một thanh kiếm màu vàng to đùng. Ông ta nhìn khắp nơi bằng nửa con mắt uy nghiêm, một người đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhìn người đang vùng vẫy muốn phá vỡ khe nứt. Ông ta nghiêm nghị nói. Hoàng đế Bỉ Ngạn, ông vượt qua biên giới rồi. Bùm! Vừa dứt lời, kim long kiếm bên hông ông ta trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một con rồng vàng cực lớn, đánh về phía cái đầu khổng lồ được bao bọc bởi thứ sức mạnh hỗn hợp kia. Trong phút chốc, cái đầu to lớn kia bị chém trở về phía sau khe nứt. Vị hoàng đế kia không cam lòng, giận dữ hét lên. Tại sao? Tại sao lại còn có người mạnh mẽ như vậy ở cái thứ giới bị vứt bỏ này? Chết tiệt, thật đáng hận. Ngay sau đó, bóng người kia nhìn khắp bằng nửa con mắt kia, phất tay áo một cái, khe nứt lập tức bị sức mạnh của quy tắc lấp đầy, sửa chữa. Tiếng gầm giống giận kia cũng yếu dần, cuối cùng là biến mất. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngước lên nhìn bóng người màu vàng ở trên bầu trời kia. Lúc này, ông lão lúc nãy lập tức quỳ xuống, nói. Lão giả là Chu Thanh Phong, xin chào đế sư. Đế sư? Thì ra ông ta là đế sư. Đế sư xoay người lại, đôi mắt nhân ái quét nhìn khắp nơi, sau đó rơi trên người Trần Bình, nói. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy tới đây cùng một chuyến. Dứt lời, bóng người của đế sư đã lập tức biến mất. Lúc này, Trần Bình vẫn còn đang đắm chìm trong chấn động vừa rồi. Chu Thanh Phong đứng dậy, ông lão liếc nhìn Trần Bình, nói. Không gian ở đây sắp sụp đổ rồi, mau theo tôi ra ngoài. Dứt lời, một nhóm người nhanh chóng đi theo Chu Thanh Phong rời khỏi nơi này. Đợi đến khi đám người Trần Bình đi ra, ma quật xung quanh Trần Bình có khoảng 100.000 người. Đám người Mạnh Ngọc Thành đã chờ sẵn ở cửa từ lâu. Lúc này, khi nhìn thấy đám người Trần Bình bình an vô sự mà đi ra ngoài, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chủ lão tiền bối, Mạnh Ngọc Thành cung kính chào hỏi, đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, đột nhiên, ma quật rung chuyển dữ dội, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một tiếng gầm vang vọng khắp đất trời. Hoàng đế tôi đây không cam lòng. Bùm, một nhát kiếm màu đen trực tiếp bắn ra từ trong khe nứt, mang theo một năng lượng hủy trời diệt đất, chém thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình, cẩn thận! Ninh Linh nhào tới và đẩy Trần Bình ra. Cú đánh từ các vết nứt trên bầu trời cực kỳ mạnh mẽ, như thể là một đòn giận dữ với toàn bộ sức mạnh từ quyền lực tối cao nào đó. Đoàng, luồng sức mạnh từ kiếm khí màu đen mang theo một năng lượng cực kỳ kinh khủng. Từ trên trời cao, tất cả lao về phía Trần Bình. Tại chỗ, 100.000 lính canh đã vào vị trí. Mạnh Ngọc Thành và những người khác đều bị luồng sức mạnh kinh khủng kia làm chấn động. Khi họ phản ứng lại, thì thanh kiếm đen kia đã cách Trần Bình chưa đầy một hơi thở. Lúc đó, Trần Bình cảm giác toàn thân bị một cỗ áp lực cực lớn bao trùm, muốn huy động sức mạnh nhưng cũng không có khả năng huy động. Một đòn như vậy, ngay cả cao thủ đỉnh cao cũng sẽ hóa thành tro tàn. Mạnh Ngọc Thành quá sợ hãi, lập tức xuất ra một đòn, nổ tung thanh kiếm màu đen, đồng thời tức giận quát lên. Hoàng đế bị ngạn, đây là ông phá vỡ, cắt đứt tương lai của gia tộc tôi. Ông lão lưng còng đứng bên kia căm tức, trừng mắt nhìn lên trời, lập tức vung ra một nhát kiếm màu xanh mang theo năng lượng kinh khủng, đánh về phía thanh kiếm màu đen kia. Đồng thời ông ta phẫn nộ quát lên. Ông dám! Trần Bình! Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Linh đột nhiên lao ra từ phía sau, đẩy ngã Trần Bình. Bùm! Một đòn này của Hoàng đế Bỉ Ngạn trực tiếp đánh vào người Ninh Linh, khiến cô ta bay xa cả chục mét, toàn thân đẫm máu. Ninh Linh! Trần Bình hét lên một tiếng, con người anh co rút, lao ra ngoài ôm Ninh Linh vào lòng. Lúc này, Ninh Linh nằm trong vòng tay của Trần Bình, máu me đầy người, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười, nói. Trần Bình, đừng quên, anh đã hứa với tôi. Nói xong, hơi thở của Ninh Linh trở nên yếu ớt, giống như một ngọn đèn có thể tắt bất cứ lúc nào. Sao rồi? Lúc này, Mạnh Ngọc Thành và Chu Thanh Phong đều chạy tới, nhìn Ninh Linh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không được rồi, hơi thở rất yếu, xin hãy cứu cô ấy. Nếu không phải hai đòn của Mạnh Ngọc Thành và Chu Thanh Phong làm tiêu tán gần hết sức mạnh của thanh kiếm màu đen kia, thì một đòn này e rằng đã giết chết Ninh Linh rồi. Về nhà tôi đi, tôi có quen một bác sĩ nổi tiếng. Mạnh Ngọc Thành nói. Trần Bình không có thời gian để suy nghĩ. Đầu tiên, anh lấy viên thuốc ra cho Ninh Linh nuốt xuống, tạm thời duy trì sự sống yếu ớt đang dần dập tắt của Ninh Linh. Sau đó Trần Bình ôm lấy Ninh Linh, đi theo Mạnh Ngọc Thành đến nhà của anh ta. Chú Ngô, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân đang nằm trong tay Trần Bình. Ngô Chính Hảo đứng ở xa, nhìn Trần Bình rời đi cùng Ninh Linh đang bị thương nặng, không khỏi căm hận mà nói. Lúc này Ngô Tam Hữu mới nhíu lông mày lại, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Đừng lo lắng, hiện tại Ninh Linh đang bị thương nặng, đối với chúng ta đó là chuyện có ý nghĩa nhất, lập tức báo tin về nhà. Dứt lời, Ngô Tam Hữu cùng mấy người cũng tìm cơ hội mà rời khỏi hang động ma. Sau khi tất cả mọi người rời đi, bảo vệ ở đây không hề rời đi mà ở lại canh gác. Ngụy Vô Dạng đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ma quật. Cơ hội lần này đã bỏ lỡ, lần sau là khi nào đây? Ánh mắt của anh ta hướng về Trần Bình. Anh ôm Ninh Linh yếu ớt và đầy máu me trên người, chạy nhanh đến chỗ của Mạnh Ngọc Thành. Sau đó, Mạnh Ngọc Thành đích thân sắp xếp một bác sĩ nổi tiếng để điều trị cho Ninh Linh. Trần Bình và mọi người đợi ngoài cửa, trong lòng nóng như lửa đốt. Mạnh Ngọc Thành bước đến gần Trần Bình, nói. Gia chủ Trần, anh đừng lo lắng, trên đời này không có vết thương nào mà bác sĩ Hoa không thể chữa lành. Nhân đây, tôi có một số chuyện muốn hỏi gia chủ Trần. Trần Bình nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Ngọc Thành, sau đó hai người đi ra sân gần đó. Mạnh Ngọc Thành pha một ấm trà an thần đưa cho Trần Bình, sau đó nói. Gia chủ Trần, anh có biết khi đang thực tập trong ma quật thì có chuyện gì xảy ra bên ngoài không? Trần Bình uống một ngụm trà, hỏi. Mạnh Long Vương, có chuyện gì mời nói thẳng. Mạnh Ngọc Thành thở dài, lúc này vẫn còn hơi kinh hãi, nói. Ma quật là một con đường thông với vùng đất bên kia. Khi các anh đang thực tập, lối đi này xuất hiện những vết nứt. Bên kia có cao thủ Bỉ Ngạn không ngừng tấn công, đánh thẳng vào những vết nứt để thâm nhập vào thế giới này. Hàng trăm nghìn hộ vệ của Ma Thành Tây Bắc đã được phân toán đi bốn phía và hàng chục nghìn đệ tử và chiến binh đặc biệt cũng đã tập trung ở núi Côn Luân. Ngay cả bốn dòng họ lớn đều khẩn cấp hạ lệnh đóng giữ một bên, phòng ngừa và ngăn chặn sự xâm lược ồ ạt của Bỉ Ngạn từ bên kia. Ngay vừa rồi, toàn bộ lãnh thổ suýt chút nữa đã trải qua một trận đại họa có thể hủy diệt nền văn minh. Trần Bình nghe vậy, sắc mặt lộ rõ sự kinh hãi, nói: "Lời Mạnh Long Vương nói là thật sao?" Trần Bình có thể tưởng tượng đến kết quả ma quật bị vỡ vụn và cuộc xâm lược ồ ạt của Bỉ Ngạn từ vùng đất bên kia. Nơi thực tập, Bỉ Ngạn dị thú bên kia, ai nấy đều cực kỳ hung tàn, không ai sánh được. Bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm mà con người có khả năng chống lại. Hơn nữa, Trần Bình cũng không thể nào biết được vị hoàng đế Bỉ Ngạn kia đang ở cảnh giới nào. Nhưng khi vết nứt đó sắp vỡ ra, lối đi đã bị đóng lại và vết nứt được lấp đầy. Mạnh Ngọc Thành đột nhiên nói, sau đó nhìn Trần Bình, đôi mắt hoài nghi nhìn anh, hỏi: "Gia chủ Trần có được bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân, có đúng không?" Trần Bình ngẩn người một lúc, sau đó cười nói: "Lấy được." Mạnh Ngọc Thành gật gật đầu, nói: "Tôi đã đoán ra rồi, có thể có được bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân cũng là may mắn của gia chủ Trần, có lẽ đã được định sẵn. Hiện tại, điều tôi muốn hỏi chính là ở nơi thực tập, rốt cuộc là những gì xảy ra trên trái đất có thể buộc cao thủ Bỉ Ngạn bên kia phải rút lui, hơn nữa vết nứt sẽ được lấp đầy." Hỏi xong câu này, Mạnh Ngọc Thành nhìn Trần Bình chằm chằm và chờ đợi câu trả lời từ anh. Trần Bình nhíu mày, nghĩ đến cảnh tên nhóc khoác tay kiên quyết chống cựu hoàng đế Bỉ Ngạn. Lẽ nào là do tên nhóc này? Sau đó, đế sư đã ra tay. Trần Bình không chắc chắn lắm nên đã kể với Mạnh Ngọc Thành tất cả mọi chuyện vào thời điểm đó. Sau khi Mạnh Ngọc Thành nghe xong, vẻ mặt anh ta kinh hãi, nhìn dấu vàng trên cánh tay Trần Bình, không ngừng lắc đầu. "Không tin được, không thể tin được, không thể tin được, anh lại có dấu ấn của hoàng tộc Bỉ Ngạn. Dấu ấn đó sở hữu uy thế của hoàng đế, đây chính là hoàng tộc mạnh nhất canh giữ một vùng đất." Trần Bình nghe Mạnh Ngọc Thành nói, vội vàng hỏi: "Hình như Mạnh Long Vương có hiểu biết về hoàng tộc đó, đúng không?" Mạnh Ngọc Thành mỉm cười, xoay người lấy ra một cuốn sách cổ đưa cho Trần Bình rồi nói: "Bản ghi chép đầy đủ đây. Đây là một cuốn sách cổ từ thời Tần Hoàng, bên trong ghi lại bố cục, một phần địa hình của vùng đất Bỉ Ngạn. Người ta đồn rằng hoàng đế nhà Tần, vị hoàng đế của các thời đại đã đến vùng đất Bỉ Ngạn." Trần Bình nghe vậy liền kinh hãi, hai mắt run lên. Hoàng đế nhà Tần đã đến vùng đất Bỉ Ngạn, thật không thể tin được. Tiếp theo, Mạnh Ngọc Thành nói: "Gia chủ Trần, bây giờ bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân nằm trong tay anh, bên ngoài có rất nhiều người muốn lấy nó, không bằng anh ở lại chỗ tôi một thời gian đã." Trần Bình cười nói: "Vậy thì làm phiền Mạnh Long Vương rồi." Lúc này Thập Thất chạy tới hét lớn: "Cậu chủ, bác sĩ Hoa ra ngoài rồi." Trần Bình nhanh chóng đi vào trong phòng. Anh nhìn thấy sắc mặt Ninh Linh trắng bệch, hơi thở vẫn còn rất yếu ớt nằm trên giường. Anh đi qua, mắt nhìn trạng thái của Ninh Linh, rồi nhẹ nhàng thay cô ta vén tóc mai lên. Sau đó anh đứng dậy ra khỏi phòng, khom người nói với bác sĩ Hoa: "Bác sĩ Hoa, không biết vết thương của bạn tôi thế nào rồi?" Ông lão trước mặt đang nói chuyện cùng với Mạnh Ngọc Thành. Sau khi ông ta nhìn thấy Trần Bình ra ngoài, mới cười nói: "Cậu chủ Trần không cần phải lo lắng, trước mắt bạn của cậu đã qua cơn nguy hiểm, không còn gì trở ngại, chỉ là..." "Chỉ là gì chứ?" Trần Bình tra hỏi. Bác sĩ Hoa lắc đầu nói: "Hình như trong cơ thể của bạn cậu có một căn bệnh mà tôi không thể nào chẩn đoán ra được. Tôi làm nghề y này cũng đã mấy chục năm nhưng vẫn chưa từng thấy căn bệnh kia bao giờ." "Bệnh gì?" Trần Bình căng thẳng nói. Bác sĩ Hoa nói: "Thứ cho tôi đây trí nhớ kém, chưa từng thấy qua, nhưng căn bệnh này với bạn của cậu mà nói, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, bởi vì có căn bệnh này tồn tại, đúng lúc triệt tiêu cảm giác thiếu sức sống của bạn cậu. Nhưng căn bệnh kỳ lạ này vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy." Trần Bình nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, anh hỏi tiếp: "Vậy chỗ xấu là gì?" Bác sĩ Hòa vuốt chòm râu trắng của mình, thở dài nói: "Chỗ xấu chính là mỗi khi đến đêm trăng tròn, cơ thể của bạn cậu sẽ phát rét. Nếu không có thuốc đặc trị và đồ vật nhiệt độ cao chống đỡ khí lạnh trong cơ thể, thì cô ấy sẽ bị chết cóng." Nghe thấy lời này của bác sĩ Hoa, Trần Bình nhíu mày lại, căn bệnh này đúng thật là kỳ lạ. Bác sĩ Hòa, vậy ông có biện pháp nào chữa trị không? Trần Bình lại hỏi. Bác sĩ Hòa lắc đầu nói, trước mắt xem ra căn bệnh này là lần đầu tôi đây gặp phải, tôi không có bất kỳ cách nào chữa trị, nhưng xin cậu chủ Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm phương pháp trị liệu. Dứt lời, Trần Bình khom người với bác sĩ Hòa nói, cảm ơn bác sĩ Hòa. Rất nhanh, bác sĩ Hòa được tiễn ra khỏi dinh thự của Mạnh Ngọc Thành. Trần Bình cũng đi vào trong phòng lần nữa, mắt anh nhìn Ninh Linh nằm ở trên giường. Hơi thở của cô ta suy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhưng khó mà che giấu hơi thở linh động của cô ta. Ngồi trong chốc lát, Trần Bình rời khỏi phòng để ra bên ngoài ngồi cùng Diệp Phàm. Bánh bao nhỏ sao rồi? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình nói, tạm thời không có chuyện gì rồi, nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Mấy người gật đầu, sau đó Diệp Phàm nói, tôi mới vừa từ bên ngoài trở về, bây giờ bên ngoài đều đang đồn bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đã bị cậu lấy được, vì thế đã có không ít người tụ tập ở ngoài cửa nâng cao khẩu hiệu bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân là thứ của chúng tất cả mọi người, bọn họ muốn cậu lấy bảo vật ra cho mọi người cùng nhau xem. Bọn họ nằm mơ, bảo vật là do cậu chủ lấy được, bọn họ dựa vào đâu muốn xem? Thập Thất thở phì phò nói, rất là không phục. Sắc mặt Trần Bình lạnh nhạt, mắt anh nhìn Diệp Phàm hỏi, anh cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nói, tôi cảm thấy hiện nay chúng ta không thể đi ra ngoài, nơi này có Mạnh Long Vương chống đỡ, những người kia tạm thời không dám làm loạn, một khi chúng ta ra ngoài, chúng ta không phải đối mặt với một vài thế lực nhỏ mà là tất cả anh hùng trên đời này. Trần Bình nhíu mày, trong đôi mắt anh có ý lạnh, nói, anh giúp tôi nói với những người bên ngoài rằng 3 ngày sau tôi sẽ mở bữa tiệc thưởng thức nội dung cốt truyện bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân tại dinh thự của Mạnh Long Vương. Đến lúc đó mời bọn họ cùng nhau đến đây là được rồi. Chuyện này cậu nhất định phải làm như vậy sao? Diệp Phàm ngạc nhiên, anh ta có chút không rõ ý của Trần Bình. Trần Bình cười nói, chỉ có thể làm như thế, nếu chúng ta vẫn luôn ở lại đây thì cũng không phải là cách, chẳng bằng mời bọn họ cùng đến xem. Hiện tại Mạnh Ngọc Thành đi đến, khóe miệng anh ta mang theo ý cười, nói, đúng vậy, ý của cậu chủ Trần lại rất đúng ý tôi. Nếu muốn đối phó những người bên ngoài thì cũng chỉ có thể công khai bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đúng là thứ của chung mọi người trên đời này. Nếu chúng ta cứ nắm ở trong tay, ngược lại sẽ bị người người chửi mắng. Vậy làm phiền Mạnh Long Vương rồi. Trần Bình nói. Mạnh Ngọc Thành cười gật đầu nói, việc nhỏ thôi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau đó Mạnh Ngọc Thành rời khỏi nơi này, ánh mắt trở lại bên Ngụy Vô Dạng. Hiện tại ánh mắt gã ta âm trầm đứng trong đại sảnh, trước mặt chính là người áo đen. Đại nhân, tôi làm việc không tốt, tôi đã làm mất bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Ngụy Vô Dạng khom lưng nói, giọng nói của người áo đen kia cứ như máy móc. Bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân đối với tôi là một uy hiếp to lớn, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhất định phải lấy lại được bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Sắc mặt Ngụy Vô Dạng trầm xuống nói, đại nhân, hiện tại Trần Bình đang ở chỗ của Mạnh Ngọc Thành, tôi vốn không có cách nào để tới gần. Chuyện này... Người áo đen giơ cánh tay người máy ra, bên trên có lít nhà lít nhít con sâu nhỏ đang chuyển hóa làn da con người. Người áo đen cầm trong tay một chiếc hộp gỗ nhỏ hẹp dài, gã ta đưa cho Ngụy Vô Dạng nói, cậu đưa đến Côn Luân Hư thì sẽ có người giúp đỡ cậu. Ngụy Vô Dạng nhận chiếc hộp gỗ hẹp dài, kính cẩn nói, vâng. Dứt lời, người áo đen đi thẳng. Ngụy Vô Dạng đứng trong đại sảnh, sắc mặt anh ta trở nên càng âm u, rồi trầm giọng nói, người đâu, đưa thứ này đến Côn Luân Hư. Bảo vệ bên cạnh Ngụy Vô Dạng lập tức bước nhanh vội vã đi tới nhận hộp gỗ, nhanh chóng rời đi. Sau đó Ngụy Vô Dạng chắp hai tay sau lưng hỏi, bên ma quật có chuyện gì mới không? Hồi Long Vương, bên ma quật kia đã diệt trừ uy hiếp, trước mắt cũng chỉ có Lâm Sùng dẫn theo 100.000 người canh giữ ở đó. Ngụy Vô Dạng gật đầu, sau đó ánh mắt thâm thúy của anh ta nhìn ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, ở bên Bái Quân Các, Lâm Khiếu đã biết được kết quả của Ma Thành Tây Bắc từ miệng cấp dưới. Sắc mặt ông ấy có chút ý cười, nói, quả đúng theo những gì tôi suy đoán, Nhưng thật sự không thể tùy tiện suy đoán về thằng nhãi kia. Rõ ràng cậu ta còn che giấu thủ đoạn. Khó trách lại là một biến số. Lâm Khiếu nói xong, trong vườn sau có một ông lão bước ra, chính là minh chủ của liên minh. Lâm các chủ, ông từng nói cậu ta có tác dụng đối với sự tồn tại của dòng họ Doanh trong tương lai. Hiện tại ông có thể nói cho tôi biết một chút được không? Doanh minh chủ hỏi. Lâm Khiếu cười nói. Doanh minh chủ không nên gấp gáp, duyên phận đã đến, tự nhiên chuyện sẽ có cách giải quyết. Hiện tại duyên phận giữa ông và cậu ta, nhân quả của hai người còn chưa đến lúc, ông còn cần chờ thời gian đến nữa. Doanh minh chủ nghe vậy thì nhíu chặt lông mày nói. Lâm các chủ, vậy còn cần bao lâu? Thời gian của dòng họ Doanh không còn nhiều lắm. Lâm Khiếu cười nói. Sắp đến rồi, chỉ cần Doanh minh chủ đợi thêm một thời gian nữa thôi. Doanh minh chủ gật đầu nói. Được. Sau đó Lâm Khiếu suy diễn một quẻ nói. Chuyện ở Ma Thành Tây Bắc đã giải quyết rồi, thế nhưng thằng nhãi này lại chọc tới một duyên số khác. Duyên số này nhất định không có kết quả. Hy vọng cậu ta có thể tự mình xử lý tốt. Sau 3 ngày, hội nghị thưởng thức bảo vật của cổ hiền thành nhân được tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất, xa xỉ nhất ở Ma Thành Tây Bắc. Ngày hôm nay, các nhân vật từ các thế lực toàn thành phố và bên ngoài đều được mời tới tham gia tiệc tối thưởng thức đêm nay. Trước cửa khách sạn, mặc dù xe sang trọng không nhiều, nhưng người đi trên thảm đỏ đều là nhân vật làm chấn động một phương. Trong đó, không thiếu nhân viên Lâm Thị, Bái Quân Các và người trong liên minh cũng có đại diện tham gia. Còn có từng thế lực môn đồ đại diện cùng một số đại diện thế lực to lớn trong nước cũng tới tham gia tiệc tối đêm nay vì để nhìn thấy bảo vật của cổ hiền thánh nhân. Tiệc tối bắt đầu, trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau để thảo luận về bảo vật của cổ hiền thánh nhân lần này. Mọi người nói, cuối cùng thì bảo vật của cổ hiền thánh nhân là gì? Ai mà biết được, nhưng nghe nói bảo vật lần này có thể khiến cường giả thất khu trực tiếp nhảy lên bán bộ. Thật vậy chăng? Vậy tối nay có trò hay để xem rồi. Một đám người líu díu không ngừng thảo luận, trong đó còn có không ít thế lực đang liếc mắt đưa tình. Gia chủ Vương, ông cảm thấy bảo vật của cổ hiền thánh nhân lần này sẽ thuộc về ai? Hiện tại, một người đàn ông trung niên trong đó nghiêng đầu nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh. Gia chủ Vương gật đầu cười nói, bảo vật của cổ hiền thánh nhân này tất nhiên là người có đức chiếm lấy. Chúng tôi chỉ muốn thấy bảo vật của cổ hiền thánh nhân, còn lại thì không phải chuyện chúng tôi có thể đoán được. Ha ha, chẳng lẽ gia chủ Vương ở Nam Lĩnh thật sự không động lòng với bảo vật của cổ hiền thánh nhân sao? Người đàn ông trung niên dáng vẻ xấu xí hỏi lần nữa. Khuôn mặt gia chủ Vương nghiêm túc, hiện tại cả đám người cũng cười theo nói, gia chủ Lý, bảo vật của cổ hiền thánh nhân này cho dù chúng ta có lòng cũng không chiếm được. Người tham gia tiệc tối đêm nay đều không phải người bình thường. Ông xem những nhân vật ngồi bên trong kia đều là nhân vật lớn, dậm chân một cái là toàn khu vực sẽ bị chấn động đó. Người đàn ông trung niên xấu xí cười nói, vậy nếu như tôi nói với gia chủ Vương, ông chủ nhà tôi đã ở bên trong và lại đêm nay còn phải lấy được bảo vật của cổ hiền thánh nhân này thì sao? Gia chủ Vương run lên, ánh mắt ông ta nghi ngờ nhìn Lý gia chủ hỏi, ông chủ nhà ông là ai? Gia chủ Lý cười ra vẻ cao thâm nói, ông chủ nhà tôi có chút đặc biệt, tạm thời không tiết lộ ra. Chỉ cần gia chủ Vương muốn bảo vật thì có thể gia nhập với chúng tôi. Nếu mấy ông chủ nhà chúng tôi có được bảo vật thì gia chủ Vương cũng có được cơ hội 7 ngày đi tìm hiểu. Chuyện này... Lập tức gia chủ Vương bị lời nói của gia chủ Lý hấp dẫn. Gia chủ Vương, cơ hội hiếm có, ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Gia chủ Lý vỗ vai gia chủ Vương, sau đó ông ta yên lặng rời đi. Cùng lúc đó, trong toàn bộ đại sảnh, những tình huống như vậy không ít. Rất nhanh, đã có một thế lực lén lút kết hợp ngay tại trong đại sảnh này. Mà hiện tại ở bên trong sảnh đã có đầy đủ nhân vật lớn làm chấn động một vùng. Mạnh Ngọc Thành từ đằng sau đi tới nở một nụ cười. Anh ta chắp tay với mọi người ở đây, nói, xin lỗi mọi người, tôi có chút việc riêng nên đã tới chậm. Giọng nói của Mạnh Ngọc Thành vừa vang lên là anh ta đã đứng ở một bên vị trí chủ trì. Mọi người cũng khẽ gật đầu với Mạnh Ngọc Thành. Sau đó, Mạnh Ngọc Thành cũng không ngồi ở đó mà cười nói với mọi người. Đêm nay không do tôi làm chủ. Dứt lời, anh ta đứng ở một bên, nhìn ra cửa hô to. Cho mời cậu chủ Trần. Vừa mới nói xong là anh đã dẫn đám người Diệp Phàm đi đến. Đêm nay Trần Bình mặc tây trang màu đen, mang giày da, đẹp trai ngời ngợi, khí thế bức người. Nhất là cặp lông mày kia mang theo ý lạnh, khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được, có chút ghé mắt không dám nhìn thẳng. Khí thế trên người của người trẻ tuổi này không khỏi quá bức người rồi. Trần Bình ngồi xuống, mọi người nhìn nhau một cái. Trong đó có một ông lão chống quả trượng mở miệng nói. Danh tiếng của cậu chủ Trần tôi đã nghe thấy từ lâu, không nghĩ tới lại còn trẻ tuổi như thế. Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Sau khi ông lão kia nói xong, người còn lại cũng phụ họa theo nói. Danh tiếng của cậu chủ Trần tôi sớm có nghe thấy, cũng không biết đêm nay cậu chủ Trần có thể để chúng tôi mở mang tầm mắt không. Ha ha, Mạnh Long Vương, cậu để một người trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ, có phải cậu có chút đề cao cậu ta rồi không? Đúng vậy Mạnh Long Vương, đêm nay là tiệc tối thưởng thức bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, cậu không chủ trì chẳng lẽ để cậu ta chủ trì sao? Một đám người bắt đầu bày tỏ không vừa lòng đối với việc để cho mình ngồi ở chủ vị, bọn họ đều rất là phẫn nộ. Mạnh Ngọc Thành ở bên cạnh cười nói, xin mọi người yên tâm, đừng nóng vội. Đêm nay là buổi tiệc thưởng thức bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân, nhưng không được cậu chủ Trần cho phép, tôi cũng không xử lý được. Trong đó có một ông lão đến từ Lâm Thị hừ lạnh một tiếng, nói, Mạnh Ngọc Thành, bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân này vốn thuộc về mọi người trên đời này, tên họ Trần này có tư cách gì để sở hữu nó? Trần Bình nhíu mày nhìn ông lão kia, anh cảm thấy có chút quen mắt. Không sai, bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân này là của mọi người trên đời này, cậu ta không có tư cách sở hữu, lẽ ra phải lấy ra để mọi người chúng tôi cùng nhìn ngắm. Hiện tại, một ông lão mũi ưng mặt mày đầy ý lạnh cũng phụ họa theo nói. Mặt mày Mạnh Ngọc Thành nhăn lại, anh ta vừa muốn mở miệng nói gì đó thì Trần Bình chợt hỏi, không biết vị tiền bối này là ai? Ông lão mũi ưng hừ lạnh một tiếng, nói, tên của tôi đấy, cậu còn không xứng để biết. Đêm nay, chỉ cần cậu giao ra bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân là cậu có thể rời đi. Thật sự bá đạo. Mạnh Ngọc Thành bước đến, anh ta nói nhỏ giọng bên tai Trần Bình. Cậu chủ Trần, vị này chính là lão gia chủ nhà họ Tống ở Bắc Hành, Tống Xuân Thô. Thực lực hẳn là thất khu trung kỳ. Trần Bình nghe vậy, nhíu mày rồi cười một tiếng, hỏi, nếu tôi không giao ra bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân thì sao? Lúc này, Tống Xuân Thu bộc phát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Ông ta trực tiếp làm nó tràn ngập trong đại sảnh, rồi lạnh giọng nói, vậy tôi đấy cũng chỉ có thể mạnh mẽ cướp lấy. Hơi thở trong thất khu trung kỳ khiến toàn bộ người trong đại sảnh đều khẽ run lên. Không ít người bắt đầu sợ hãi thán phục. Thực lực của ông Tống lại tăng lên một bậc. Nhà họ Tống này cũng thuộc môn đồ, nhưng đã rất nhiều năm không có nhân vật tài giỏi rồi. Không nghĩ tới, Tống Xuân Thu dốc lòng nhiều năm lại đạt tới thực lực thất khu trung kỳ. Sợ là tên nhãi con Trần Bình kia phải nếm mùi đau khổ rồi. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Bình lại yên lặng uống một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói. Bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân ở trên người tôi, Tống gia chủ cảm thấy mình có thể giành được, vậy ông cứ việc ra tay đi. Tiểu bối, cậu đúng là tự tìm đến cái chết. Tống Xuân Thu lập tức nóng giận, một cú tát của ông ta đã hóa thành bóng gió hình con hổ đen, bay ra rồi trực tiếp chụp lấy Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, anh nắm hai chiếc đũa trên bàn bắn đến chỗ Tống Xuân Thu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 375 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.